Hoa Khôi Mộng La Phù Mộng, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải ta và nàng đã ký kết giao ước, thân thể và linh hồn liên kết với nhau, ta thật sự không biết nàng rơi xuống đâu. Có một người phụ nữ tốt bụng nói với cô gái, ở đây toàn là những người không chịu bán thân, không ai biết sau này sẽ gặp phải chuyện gì. Vừa dứt lời, cửa hầm ngục mở ra, tên đầy tớ của Kim Ngọc Các xông vào, tùy tiện túm lấy một cô gái ra ngoài, kéo tóc lôi ra ngoài. Giống như đang gờ, y, ế, xê gà vậy. Ai cũng biết nàng ta sẽ phải trải qua chuyện gì, nhưng người ra tay giúp đỡ chẳng có mấy ai. Cô gái muốn đi tới, nhưng bị kéo lại. Đừng đi, đi rồi sẽ bị đánh xê, hát, ế, tê cùng nhau. Người phụ nữ bên cạnh tốt bụng nhắc nhở. Cô gái bị lôi ra ngoài vừa la hét vừa giãy giụa. Vô số bàn tay đen xì sờ soạng trên người nàng ta. Có người muốn giúp nàng ta. Rất nhanh sẽ chịu chung số phận. Cô gái có lẽ không chịu nổi, quay đầu cắn mạnh vào bàn tay đang bóp cổ mình, dữ tợn như la sát trốn thoát khỏi địa ngục. Lúc mọi người chưa kịp phản ứng, nàng ta đã quay đầu đập vào góc tường đổ nát của hầm ngục. M A U E A N tung tóe, xương S O V ở V U N. Thân thể mềm nhũn của cô gái trượt xuống. Tiếng la hét kinh hoàng lập tức vang vọng trong hầm ngục, kèm theo tiếng chửi rủa của đám đầy tớ vì làm hỏng chuyện, lớp lang sóng sau nối tiếp sóng trước. Nam, nhưng chuyện chưa kết thúc, máu của cô gái C, H, E, T có một giọt B, A, N lên mặt một người phụ nữ đang co rúm người lại. Nàng ta đưa tay sờ, đột nhiên hét vừa cười vừa gào khóc. Nàng ta kêu loạn lên, máu, máu, sau đó đưa bàn tay dính M, A, U ra như thể hiện báu vật cho mọi người xem, khiến mọi người sợ hãi lùi lại. Nhưng nàng ta lại như rất vui vẻ, vỗ tay vừa hát vừa nhảy như một đứa trẻ. Máu, thấy M, Á, U rồi. Ha ha ha, có người C, H, E, T rồi. Chết rồi, chết mất rồi. Dưới ánh mắt kinh hãi và hoang mang của mọi người, nàng ta vừa nhảy vừa chạy ra khỏi hầm ngục, đúng lúc đụng phải Tú bà đi vào xem tình hình. Người phụ nữ ngây ngốc cười với Tú bà. Tú bà ghét bỏ đẩy nàng ta ra xa, rồi hỏi đã xảy ra chuyện gì. Trong tình huống này, dù có mù cũng im lặng. Tú bà mất kiên nhẫn, chửi một câu, đồ phá của, xong, mắng đám đầy tớ sao chỉ biết đứng ngây ra đó, không biết phải làm gì sao. Đám đầy tớ nhìn nhau, vội vàng túm tóc người phụ nữ kéo lại, lúc một nhát D, A, O, D, ớ, M vào tim nàng ta. Nàng ta vẫn đang cười ngây ngô. Chứng kiến chưa đầy một nén nhang mà hai người C, H, E, T trước mắt, luôn có người không ngồi yên được. Vì vậy, có một cô gái không nhịn được nữa liền đứng ra. Nàng ta lớn tiếng mắng Tú bà và đám đầy tớ, xúi giục tất cả phụ nữ trong hầm ngục cùng nàng ta phản kháng. Nhưng đáng tiếc, không có ai hành động. Tú bà đang định rời khỏi hầm ngục kinh ngạc quay đầu lại, mấy chữ. Người không sao chứ, hiện rõ trên mặt. Quả nhiên, cô gái còn chưa xông đến trước mặt Tú bà, đã bị đám đầy tớ hung dữ chặn lại. Vừa định giơ tay đánh, đã bị Tú bà phía sau quát lớn ngăn lại. Bà ta chỉ vào đám đầy tớ mắng, nói giá của cô gái này cho dù bán hết bọn chúng cũng không bù nổi. Bà ta ghét bỏ đá vào hai T, H, I, T, H, E trên đất, nói với đám đầy tớ, hôm nay bà ta đã thiệt hại tiền của hai người, nếu người này mà thiệt hại nữa. Đám đầy tớ này mỗi tên chặt một tay, đừng hòng sống yên ổn. Sau đó bà ta lại nhìn quanh hầm ngục, hỏi bọn họ, làm kỹ nữ có gì không tốt. Từng người đều phản kháng như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể ăn ngon mặc đẹp, đeo vàng bạc, ra ngoài có xe ngựa, vào cửa có người hầu, vận may tốt còn có thể làm hoa khôi, được mọi người săn đón, sao lại không muốn chứ? Tiếp đó ánh mắt bà ta dừng lại trên người cô gái vừa phản kháng, vừa nói nàng ta chắc là bị phế rồi, không còn tác dụng nữa, nhưng bản thân bà ta bỏ ra nhiều tiền mua nàng ta về, không thể cứ thế bỏ qua, vừa ra hiệu cho đám đầy tớ tiến lên, muốn bọn chúng nếm thử tư vị của cô gái. Các ngươi chính là chưa nếm thử tư vị của đàn ông, nếu đã nếm thử rồi thì sao lại phản kháng như vậy? Tú bà nói như vậy, chậm rãi phe phẩy quạt tròn. Uốn éo đi ra ngoài dưới sự vây quanh của mọi người. Trước khi đi còn không quên dặn dò đám đầy tớ đang chuẩn bị hưởng thụ. Chơi xong, chơi chán rồi, đừng quên ném cô gái này vào lầu xanh hạ đẳng nhất. Canh chừng bên cạnh nàng ta, mỗi lần tiếp khách thu một lần tiền, không kể là ăn mày hay ăn cướp, phu khuôn vác, chỉ cần có tiền thì đều tiếp, cho đến khi bù đủ số tiền mua nàng ta, cho dù chỉ còn một hơi thở, cũng không được dừng lại. 6. Cô gái sau đó hỏi ta, tại sao không đi cứu những người đó? Nhưng ta thấy lạ, người ký giao ước với ta là nàng, những người khác liên quan gì đến ta? Nhưng ngươi là thần mà, nàng chất vấn ta, ta sao? Ta đúng là thần, nhưng cũng là thần do các ngươi tạo ra, cho nên từ lúc ta sinh ra, ta đã là thần rồi. Cách chương.